Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3503, chương 3503, phải liều mạng. Bàn tay tiên quốc, tự nguyên thủy thế giới bên trong, gào thét mà hiện, làm trường ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, tiên quốc thần quang tràn ngập thao thao, dường như rung động một dạng dường như muốn che lấp thiên địa. Là sán lạn đến mức tận cùng, từng cổ mênh mông lực, theo trường ấn sóng trung động mà ra, đối với bất luận kẻ nào mà nói, một trường này xuất hiện, đều tuyệt đối làm người ta cảm giác được kinh hoàng, không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi lạnh, ngơ ngác nhìn cái này trường ấn, quá kinh khủng, tuyệt đối không gì sánh kịp a. Điều này sao có thể là một vị thánh tôn sơ kỳ tên thi triển ra thần thông? Uy lực ba động sát na, bọn họ thậm chí cảm giác được rợn cả tóc gáy a. Thình thịch, suy suy suy, bàn tay tiên quốc một trưởng đập ngang mà ra. Trong sát na phía trước nó thế giới, trực tiếp đổ nát thành cặn bã. Hơn nữa kinh khủng hơn là, trường ấn bạo động một khắc kia. Từng đạo chói mắt vô cùng sán lạn thần quang, trực tiếp theo lòng bàn tay liền nhô ra. Ở cái kia thần quang chung, lại vẫn diễn hóa suốt từng tòa cung điện, hành tẩu ở hư không bên trong, tản ra không cách nào tưởng tượng lực lượng, liền phảng phất ngưng tụ một cái đất nước biêu hãn lực. Lưỡng đạo trưởng ấn, hung tàn giết tới, làm hai người đụng vào nhau một khắc kia. Một đáng sợ lực lượng, ầm ầm ở hai cái trưởng ấn trung bộc phát ra, chỉ bất quá một màn quỷ dị xuất hiện, làm đáng sợ lực lượng mới vừa bộc phát ra một khắc kia, rồi lại không cách nào hình dung trực tiếp thu liễm trở về. Lực lượng khí lãng, mới vừa ba động mà ra, sát na lại tịch quyển mà quay về, một màn này lệnh bốn phía những cái này xem cuộc chiến đầu sỏ sửng sốt. Đều mê man nghi hoặc nhìn một màn trước mắt này, căn bản không biết phát sinh cái gì, kinh khủng như vậy va chạm, nói không khoa trương chút nào, được đem bốn phía tinh không đều cho thôn tính tiêu diệt. Cái này mới là chân thật chứ, nhưng là nhãn hạ đây, đừng nói bốn phía tinh không, liền hai cái trưởng ấn đều không có chút nào ba động, thậm chí phảng phất là bàn tay nắm chắc tay tựa như. Nhưng mà, Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân con ngươi, cũng là đột nhiên xẹt qua một tia u sâm vô cùng quang. Cô lỗ, đột nhiên, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên, bốn phía quan chiến người đột nhiên tròng mắt trừng, dường như muốn bay ra ngoài tựa như, nhìn trước mặt một màn quỷ dị, chỉ thấy hai cái trưởng ấn, dĩ nhiên dường như yên vụ tựa như. Bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, theo trên hướng xuống, căn bản không pháp ngôn ngữ cái này chủng quỷ dị a. Ngay sau đó, dấu tay kia tựu muốn tiêu tán xong trong nháy mắt, trường ấn bốn phía tinh không, trực tiếp hóa thành một cái hắc động, tiết lộ ra mịt mờ tử khí, căn bản không có chút nào dấu hiệu, cũng không có phá toái cái kia chủng xu thế. Khiến cho mọi người trong lòng kinh hãi a. Hai trưởng chạm vào nhau, bất phân cao thấp, nhưng là Diệp Lăng, ngươi trúng kế. Đang ở này lúc, đột nhiên một giọng nói quỷ dị vang vọng ở Diệp Lăng thân về sau. Cái này một giọng nói trực tiếp lệnh Diệp Lăng cọng tóc đều nổ lên tới, mà trước mặt hắn xa xa Hỏa Vân chân nhân hư ảnh đã ở này thì quỷ dị tiêu tán. Diệp Lăng sau lưng, một mãnh liệt khí lãng dâng trào mà tới. Thời gian gia tốc, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi giống giận. Trong cơ thể thời gian pháp tắc càng là vận chuyển tới cực hạn. Hắn biết nếu như không được liều mạng, chỉ sợ hắn cái này một cái, phải không chết cũng tàn phế. Cái kia Hỏa Vân chân nhân nhưng là đường đường thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch a. Hiện tại Diệp Lăng có thể cùng hắn liều mạng, cái kia cũng là bởi vì cái này ra hỏa hầu như tàn phế. Nếu không, Diệp Lăng căn bản không thể nào cùng hắn ở chỗ này ngốc liều mạng. Người nào ngại chính mình sống lâu? Tốc ở Diệp Lăng thân trên triển khai hiện nhất chủng không thể. Hắn sau lưng đáng sợ kia bão táp phảng phất còn không có di động chút nào thời điểm. Diệp Lăng thân thể đã chuyển ước chừng nửa vòng, trực diện sau lưng quỷ dị hiện lên Hỏa Vân chân nhân. Chỉ thấy cái này trượng sáu thân cao Hỏa Vân chân nhân, khuôn mặt tàn bạo, một trường hướng Diệp Lăng đập ngang mà tới. Ở trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất nắm một cơn bão tựa như nhất kiếm vô địch. Hưu, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm, dù cho lại vội vàng, ở trong mắt người khác tựa hồ căn bản không pháp nhắc tới thần thông. Ở trong mắt hắn lại tất cả đều có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, lấy thân là chủng, vô địch đạo, kiếm gãy kiếm nhọn. Nhiều bó hắc quang bắt đầu điên cuồng dâng trào tràn ngập, thình lình hóa thành một cái hắc động, trực tiếp nghênh trên cái kia đã giết đến Diệp Lăng trước mặt một trường. Đinh đinh đinh, cái này một kiếm đánh tới trưởng ấn trung tâm, nhưng là chính là chỗ này một kiếm, lại căn bản không lay động trưởng ấn nửa phần, ngược lại tuôn ra nhiều bó hoa lửa, chói mắt không gì sánh được. Tiểu tử, dù cho ngươi có thời gian pháp tắc thì như thế nào? Ta đây một trường liền oanh bạo ngươi. Thình thịch, trong sát na, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, dĩ nhiên đâm bất động. Chỉ thấy trường ấn hung tàn lại chấn động, Diệp Lăng cánh tay trực tiếp bị quăng đến một bên, mà về sau lồng ngực của hắn bị một trường này trực tiếp hung ác độc địa vô cùng oanh đi tới. Đáng sợ lực lượng ở lồng ngực của hắn lên, nhanh chóng tuyên tiết ra. Phốp, giờ khắc này là huyết nhục văng tung tóe. Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người cơ hồ là muốn thành mảnh nhỏ tựa như. Thân thể càng là không khỏi tự chủ hướng phía sau bạo đập đi. Phù phù một tiếng đập bay đầy đủ 10.000 thước bên ngoài. Vương bát đản, Diệp Lăng ngồi phịch ở trên đất. Thân thể kịch liệt khẽ động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, chợt hắn nhanh chóng đứng lên, lồng ngực của hắn chỗ đã là máu thịt be bét, hơn nữa xương sườn tối thiểu đoạn 5 cái lấy lên, liền ngũ tạng lục phủ hầu như đều xuất hiện nứt khe. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, cái kia Hỏa Vân chân nhân thình lình kinh hoàng rung động điên cuống hét lên. Chính hắn lực lượng có nhiều biêu hãn, chính hắn rất rõ ràng, một trưởng này đừng nói Diệp Lăng, dù cho những thứ khác thánh tôn trung kỳ bị vỗ trúng, chỉ sợ cũng được tứ phân ngũ liệt, mà Diệp Lăng lại vẫn có thể đứng dậy. Hắn nào biết, nếu như nói riêng về thể chất nói, phóng nhãn đại viên mãn phía dưới, Diệp Lăng sợ hãi qua người nào? Thôn Thiên Quyết, giống... Sát na, Diệp Lăng điên cuồng gầm hét lên, hắn trường phát cuồng vũ, thân mặc áo bào càng là phần phật động tĩnh lấy, một tia mạnh mẽ lực, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, bốn phía trong tinh không, cái kia tinh thuần vô cùng thần lực cũng vào giờ khắc này. Phảng phất bị nhất đầu cự kình cho nuốt tựa như, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi tung. Mà Diệp Lăng thể nội lực lượng cũng là ở này thì lăn lộn nhi vãng thượng phiên, thậm chí hắn lực lượng ở trong chớp mắt đã mạnh mẽ đến thánh tôn trung kỳ lực lượng. Ngươi muốn chơi mệnh, vậy chúng ta liền liều mạng. Này thiên, nếu như thả ngươi đi, coi như ta Diệp Lăng đời này sống uổng phí. Mặc ngươi giết, thân trên đáng sợ khí lãng điên cuồng bạo động lấy. Mà Diệp Lăng trong cơ thể chân chính hung tàn sát cơ cũng là thình lình sôi trào. Giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ sát nhân. Hỏa Vân chân nhân cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ lực lượng, không khỏi tự chủ kinh hãi, nhưng là muốn chính mình lực lượng. Hắn lại yên tâm đứng lên, thiếu ở bản tọa trước mặt giả thần giả quỷ, muốn giết ta, a hát. Ngươi còn không có tư cách này. Kẹt, sát na, Hỏa Ân chân nhân lần nữa dậm chân, mà trên người của hắn kim quang rực rỡ. Đã ở này thì bay thẳng thiên, ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Kim quang lượn lờ ngưng tụ, dĩ nhiên hóa thành một đạo bóng người to lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?